nhi thần sẽ không có vinh hoa phú quý ngày hôm nay. Người hiểu rõ trong lòng như vậy là tốt rồi. Cho nên người đã nghĩ rõ ràng, cũng biết nên làm như thế nào chứ? Nhi thần đã rõ, cũng biết nên làm điều gì? Mộ Dung Bắc Uyên nói tới đây nở nụ cười hờ hững. Nhưng đáng tiếc nhi thần sẽ không làm như vậy. Cách chương.